Giá như em là con gái. Chương 3, đi học. Góc truyện audio.com. 6 năm dần trôi qua, nó giờ đã lấy được sự tin cậy của lão già đó. Nó cũng đã trở thành một vệ sĩ, một anh trai thực thụ. Nhưng có mấy ai biết trong lớp vỏ bọc con trai kia là hình hài của một cô gái dễ thương, xinh đẹp với trái tim máu lạnh chỉ đập với một mục tiêu duy nhất là trả thù. Tuổi 17 là cái tuổi đẹp nhất của đời con gái. Một cái tuổi vẽ nên bao kỷ niệm đẹp. Vậy mà với nó, cái tuổi này chỉ là một màu đen u tối. Trước mắt nó chỉ có một con đường mang tên trả thù. Còn đâu tuổi xuân tươi đẹp với bao ước mơ. Ông trời đã quá bất công với nó chăng? Trong cái đời đi học của nó chưa bao giờ mắc phải cái chuyện bị đuổi học, vậy mà chỉ vì cô em gái nhỏ không huyết thống của nó mà nó phải chuyển trường không biết bao nhiêu lần. Nói khó nghe hơn là nó bị đuổi học trong khi nó không mắc bất cứ lỗi nào. Cái tính lóc chóc của Lai Si làm nó phải đau đầu. Cái tình trạng cuốn gói ra đi này sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa đây? Hôm nay, nó và Lai Si được chuyển vào trường mới. Đây là trường chỉ dành cho quý tộc học thôi. Vừa đặt chân xuống sân trường, bọn nó đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu ánh mắt. Ngưỡng mộ có, căm ghét có, khinh bỉ có, còn bọn con gái thì cứ la hét không thôi. Vì cái vẻ đẹp trai không có ai sánh bằng của nó ấy mà. Cái cảnh tượng này nó nhìn thấy nhiều lần rồi nên chẳng còn xa lạ gì nữa. Nó trầm ngâm nhìn ngắm ngôi trường. Đẹp, nghe nói ngôi trường này thuộc quyền sở hữu của ba nuôi nó thì phải. Ba nó dư sức để xây nên những ngôi trường như thế này. Nó lấy lại cái vẻ lạnh lùng ban đầu rồi thẳng bước đến phòng hiệu trưởng. Sau một hồi nghe Mr. Huyên giới thiệu về ngôi trường quý tộc này, bọn nó được một bà giáo dẫn về lớp. Lai Si nhỏ hơn nó một tuổi nên học khác lớp nó. Nó theo cô giáo bước vào lớp, vừa trông thấy nó, bọn con gái trong lớp đã hú ré ầm lên. Bà cô phải la hét đập bàn thì lớp mới chịu im lặng, rồi bà cô quay qua nhìn nó cười thật tươi. Già rồi mà còn hám trai, em tự giới thiệu đi. Tôi là Phạm Thiên Phát, cứ gọi tôi là Mars. Nó lạnh lùng giới thiệu, thái độ của nó càng làm bọn con gái thích thú hơn và nó đã được liệt vào danh sách hàng hiếm của trường. Mars, em ngồi ở bàn gần cuối nhé. Vâng, nó lễ phép trả lời rồi xách cặp về chỗ ngồi. Trong hai tiết đầu của buổi học hôm đó, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Ngoại trừ việc bọn con gái trong lớp dành cho nó những ánh mắt thèm thuồng thấy mà ghê. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Cả lớp như được giải thoát sau nhiều giờ cầm tù. Nó đặt quyển sách xuống rồi thong thả xuống tìm Lai Si. Trong lớp của Lai Si thì, Lai Si, bạn xinh đẹp thật đấy. Nữ sinh 1, cái anh hồi sáng đi với cậu là ai thế? Anh ấy có bạn gái chưa? Nữ sinh 2, cậu giới thiệu tớ với anh ấy được không? Tớ rất muốn làm bạn với anh ấy. Nữ sinh 3, một đám nữ sinh vây lấy Lai Si. Lúc đầu cô nàng cứ ngỡ họ xúm lại là để làm quen. Ai ngờ những chuyện họ hỏi đều xoay quanh một người là nó. Lai Si hậm hực cục mặt xuống bàn rồi lên tiếng giận dỗi. Các cậu chỉ muốn làm quen với anh tớ thôi. Cả bọn nữ sinh im thiên thít. Họ đã quá vô tâm rồi. Bỗng có một tiếng nói vang lên. Nghe giống ra lệnh hơn. Tránh ra coi. Một đám nữ sinh từ ngoài tiến vào. Nghe thấy cái giọng hùng hổ đó, Lai Si bật dậy ngay. Một đám nữ sinh kéo đến trước mặt cô bé. Mày là học sinh mới. Đúng, có gì không? Láo nhỉ. Cái vẻ mặt không có tí gì là xinh đẹp này sao lại có phước đi bên cạnh một anh chàng đẹp trai kia chứ? Một con nhỏ tiến đến vỗ vào mặt Lai Si, cô bé nhanh tay hất phăng cánh tay của nhỏ ra rồi trừng mắt nhìn đám người trước mặt. Cái mặt tôi không có gì xinh đẹp nhưng còn đỡ hơn cái bọn mặt thoa da phấn như các cô. Mày, con nhỏ bị Lai Si hất tay ra đầy nghiến nắm lấy tóc của cô bé. Mày dám hỗn với bọn chị à? Cả lớp hốt hoảng lo sợ nhưng không dám làm gì vì ở đây ai mà không biết sức mạnh và uy lực của chị Ba La La. Một trong ba người con gái của bang Devil, họ chỉ biết dành những ánh mắt thông cảm cho Lai Si. Bỗng một giọng nói lãnh khốc vang lên. Bỏ tay ra, Tất cả mọi người trong lớp đều hướng mắt ra phía cửa nơi có một người con trai đang tiến vào. Bọn con gái bắt đầu hò hét, người con trai đó không ai khác chính là nó. Nó từng bước tiến về phía Lai Si và kéo phăng cô bé ra sau mình. Sau đó, nó trừng mắt nhìn bọn người trước mặt. Anh à, nhỏ La La uốn éo lên tiếng. Anh, tôi là anh của cô từ bao giờ vậy? Lời nó vừa thốt ra đã làm cho nhỏ La La quay độ. Nó lại nói tiếp, đừng có động vào em tôi. Nếu không tôi sẽ không để yên đâu. Nói rồi nó kéo La La đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và trước cái nhìn tức giận của nhỏ La La. Anh à, có anh bên cạnh em không sợ gì cả. Lai Si nở nụ cười rạng rỡ. Được rồi chúng ta đi ăn thôi. Nó chỉnh sửa lại mái tóc cho Lai Si. Bây giờ, đầu cô nhóc cứ như tổ quạ vậy. Bốp dầm một người va vào nó làm nó ngã nhào. Kéo theo cả Lai Si, nó nhíu mày quay lại nhìn người đó. Là một cô gái, cô ta đang đi với một cậu con trai. Vừa nhìn thấy họ, nó đã phải trố mắt ngạc nhiên. Sau đó, nó đứng lên rồi kéo Lai Si đi. Hai người kia chưa kịp hiểu gì thì nó đã kéo Lai Si đi mất dạng. Lại nhỉ, sao cậu ta lại phản ứng như vậy? Mà em thấy tên đó quen quen. Đã gặp ở đâu rồi ta? Tên con trai đó vuốt râu suy nghĩ. Ép có râu không mà vuốt. Chấm, thôi nào, chúng ta phải đi tìm con nhỏ đó thôi. Cô gái đó nhìn chăm chăm vào điện thoại. Nhưng chị có chắc chị Lali học ở đây không? Chắc mà, thiết bị định vị không thể nào sai được. Thiệt tình, sao lại khóa máy vào lúc này cơ chứ? Cô gái đó dậm mạnh xuống đất. Rốp, hớ, tiếng gì vậy? Là một cái điện thoại. Chắc của hai người lúc nãy. Cậu nhóc cúi xuống nhặt cái điện thoại rồi kiểm tra xem còn xài được không? Xài được thì anh ôm rách luôn hả? Điện thoại này còn tốt lắm. Chỉ bị vỡ màn hình thôi. Để em trả lại cho bọn họ. Cậu nhóc vừa quay bước đi thì bị cô gái gọi lại. Khoan đã Jin, đưa cái điện thoại đó đây. Cậu nhóc là Jin thì cô gái không ai khác chính là Layla rồi. Nè, chị muốn làm gì? Layla không trả lời mà chăm chú làm cái gì đó trên điện thoại mình. 30s sau, cái điện thoại bị vỡ kia đổ chuông. Bài lớp It Rain, Oh My God, đúng là của Lali, thiết bị định vị chỉ rõ rành rành đây mà. Layla vui mừng thốt lên. Cái điện thoại này là của chị Lali à? Vậy chẳng lẽ là cô gái đó? Nhưng đâu có giống, Jin xoa cằm thắc mắc. Đi tìm bọn họ sẽ rõ thôi. Cách chương.